Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, Origami cùng THK hàng ngày khiêu khích sự kiện. Trong phòng, Masrun nặng nề thở hổn hển, hình như là đang chỉ huy Yatogami THK vậy vừa nói chuyện. Phía dưới, Masrun hít thở, dùng hết sư giáo dục học sinh một dạng giọng nói. Phía dưới là lớn nhất mẫn cảm giác điểm, muốn dùng bàn tay mềm nhất địa phương xoa xoa. Đối với, liền đúng như vậy, hơi chút dùng điểm kính nhi. Hô, THK thật thông minh, mà bên trong phòng Yatogami THK lúc này chính diện đỏ như lửa. Nhu xe thiếu tay nhỏ bé ở Masrun toàn thân yếu ớt nhất địa phương sờ vỗ về. Một đôi con mắt muốn nhìn lại không dám xem. Thế nhưng vẻ này không nói được mùi vị. Lại xông nàng dần dần quên cảm thấy thẹn. Một bên nhào nặn trà sát. Vừa dùng chú ý Masrun biểu tình trên mặt còn vừa dùng con mắt quan sát tỉ mỉ lấy Masrun nơi này và những cái này sách giáo khoa bên trong chỗ bất đồng. Cùng nàng từ trong sách giáo khoa thấy hoàn toàn bất đồng. Masrun vật kia chẳng những lớn vô cùng, hình dạng cũng cực kỳ xinh đẹp, trắng noãn, lúc này tuy là hơi lộ ra dữ tợn, nhưng cũng hồng khỏe mạnh, giống như cái nấm tựa như, hận không thể cắn một cái, tâm lý mắc cỡ không được, cũng rất tò mò lớn như vậy đồ đặc rốt cuộc là làm sao tiến nhập chính mình nhỏ như vậy nơi đó. Bất quá chứng kiến Masrun dường như thực sự rất thoải mái 27 bộ dạng. Cho nên Yatogami THK một bên nghe theo phân phó khéo léo nhào nặn di chuyển. Vừa nói, thực sự rất thoải mái sao? Nhưng là tay ta có điểm chua. Đều nhào nặn lâu như vậy. Người nói bạch bạch nghiu sữa đều còn không có phun ra ngoài. Thực sự không được thì buổi tối tới. Ta để ngu ngốc Origami lấy ra sau đó ta tới uống đi. Ngoài cửa Origami nhẹ nhàng mà nộ hừ một tiếng. Tên ngu ngốc này THK nhìn một cái chính mình không ở cứ như vậy tổn hại chính mình. Hơn nữa còn là ở Masrun trước mặt. Bất quá, nàng và Masrun đang làm cái gì vậy? Bạch bạch nghiu sữa, lấy tay nhào nạn, mặc dù nhưng đã cùng Masrun làm qua loại chuyện đó. Hơn nữa còn là trò chơi không biết xấu hổ không có nóng cùng THK còn có hắn cùng nhau tiến hành. Ba cái kia. Thế nhưng ở cái này phương diện tri thức Origami kỳ thực cũng thấy rất nhiều. Dù sao nàng nhưng mà cái gì thư đều thấy đi vào học sinh thiên tài a. Chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới Masrun là ở cùng THK làm loại chuyện đó. Cho nên mới phải suy đoán không rõ. Còn chưa khỏe sao? Tay chua quá a hát. Ta bắt ao giết công chém người thời điểm cũng không có như thế chua xót a. Ngượng ngùng. Chờ sau đó người khác tiến đến làm sao bây giờ? THK còn không biết Origami liền ở bên ngoài. Sắc mặt nàng hồng hồng thân thể mềm nhũn tiếp tục liếm tiếp tục nói. Người không phải khóa tới cửa sao? Không có việc gì. Masrun ngược lại là đã biết Origami liền ở bên ngoài. Đang ở nàng mới vừa trở về thời điểm sẽ biết. Thế nhưng hắn còn là cái dạng này giật dây THK nói. THK mặt đỏ lên, loại này môn, ta sẽ không khóa a, ta không có khóa, cái này, Nguyệt là lữ quán, là lão thức quân doanh cải biến. Cho nên cửa phòng các loại cũng là lão thức cái loại này cắm khang môn. Tiến nhập nhân loại xã hội còn không có nửa năm THK chưa có tiếp xúc qua không phải biết sử dụng. Cũng là bình thường, ngạch, cái gì, Masrun ngẩn ngơ. Cái kia Origami không phải là chia phút có thể vào được. Sau đó THK mới tiếp tục đem hai cái tay đặt ở Masrun đại điểu nơi đó nhào nặn di chuyển. Cửa phòng đã bị mở ra. Tobichi Origami đi đến, chứng kiến hai người thời khắc này dáng vẻ. Cùng với Yatogami THK há to miệng xem cùng với chính mình. Còn có cái kia hồng giống như hầu tiểu thí thí lại tựa như gương mặt của Origami híp mắt một cái nói. Muốn ăn cơm? Hắc, cái gì? Ăn, đương nhiên. Biết, đã biết. THK, bá, lập tức nhảy dựng lên. Tay cũng không lau cúi đầu dùng vội vàng mà tốc độ chạy ra ngoài. Toilet ở bên ngoài trong hành lang. Nam nữ xa nhau. Muốn rửa tay, THK muốn đi ra bên ngoài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cũng là rất kỳ quái. THK có thể liên hợp Origami cùng nhau cùng Masrun làm những cái này không biết xấu hổ không có. Nóng sự tình. Nhưng là cái dạng này bị Origami bỗng nhiên vừa tiến đến lại có bị bắt gian cảm giác. Để cho nàng xấu hổ khẩn trương trực tiếp chạy mất. Cũng có lẽ là bởi vì nàng mới vừa nói Origami nói bậy. Hiện tại sợ Origami tìm nàng phiền phức. Ai biết được. Masrun chấn định đem dây lưng quần cột chắc. Một lần nữa úp sấp trên giường. Vội ho một tiếng. Gì đó. Chúng ta vừa rồi chính là gì đó. Kỳ thực cũng không có gì đó. Được rồi. Dù sao thì là gì đó. Sẽ ở Origami nhãn thần cùng biểu tình dưới khẩn trương. Cái này chứng minh chính mình còn chưa đủ vô sỉ à. Masrun trong lòng cảm thán như thế nói. Origami diện vô biểu tình. Cũng là đi tới bên giường. Cúi đầu liền đem dây lưng quần một lần nữa cởi ra. Sau đó ở Masrun kinh ngạc vẻ mặt ngẩng đầu. Nhẹ giọng nói. Ta muốn uống bạch bạch nghiêu sữa. Masrun. Origami nói nàng muốn cùng bạch bạch nghiêu sữa. Mà chúng ta biết nói chúng ta hiện tại uống nghiêu sữa đại bộ phận đều dựa vào tân tiến, vắt sữa máy. Móc từ bò sữa cùng dê sữa trên người chen xuống nghiêu sữa hoặc là sữa dê. Mà hiện tại Origami muốn uống bạch bạch nghiêu sữa cũng phải cần từ Masrun trên người dồn xuống. Tới mới được. Vắt sữa máy móc là do máy bơm chân không cùng vắt sữa khí hai bộ phận lớn hợp thành. Mà Origami vì uống được bạch bạch nghiêu sữa. Nàng để cho mình miệng cùng miệng không gian bên trong tạm thời xung đương máy bơm chân không. Tác dụng, để cho mình trong miệng không khí trở nên co rút nhanh có thể hấp thụ Masrun, nghiêu sữa. Sau đó của nàng nhu xe thiếu hai tay vào thời khắc này hóa thân thành vắt sữa khí. Đi qua có quy luật luật động cùng sờ phủ để Masrun, không nghiêu sữa, bởi vì chịu không nổi kích thích. Mà chảy ra tới, sau đó trực tiếp chảy tới trong dạ dày của nàng mặt đi. Lợi dụng tân tiến, vắt sữa máy móc nguyên lý. Ở THK chạy đi rửa tay mấy phút bên trong. Origami thành công uống được bạch bạch nghiêu sữa. Masrun lại là hưởng thụ lại là kinh ngạc xem xong rồi trên môi còn có một chút bạch bạch vết tích. Dính Origami, vừa cảm động vừa buồn cười sờ sờ Origami đầu. Uống ngon, ta về sau muốn vẫn uống. Origami lại ngẩng đầu rất nghiêm túc nói rằng. Sau đó THK liền đi đến. Hơn nữa, vừa tiến đến liền thấy Origami bên môi màu trắng kia vết tích. Nàng có chút không xác định nói ra. Các ngươi, vừa rồi tại cần gì phải? Uống nghiêu sữa, bạch bạch nghiêu sữa. Origami rất bình tĩnh quay đầu nhìn nàng một cái. Sau đó dừng một chút cư nhiên há miệng ra. Bên trong vậy còn ở lưỡi tiêm cùng trong miệng đung đưa bạch bạch nghiêu sữa, vô cùng bắt mắt. Để THK nhìn rõ rõ ràng ràng sau đó, nàng mới, chỉ có, tiếp tục rất bình tĩnh nói ra, bạch bạch nghiêu sữa, uống rất ngon, người không có nặn đi ra, để cho ta nặn đi ra uống cạn. THK hoàn toàn không bình tĩnh, cái này là đối với nàng 10 đủ 10 khiêu khích a. PS, còn có 2 chương, hơi trễ một chút cập nhật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.